LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1387, ban đêm ngủ chỗ nào? Thực tế Lưu Kiến gia hỏa này mang theo không ít thịt nướng những vật kia tới. Chỉ là mua những vật này cũng tốn hắn mấy ngàn khối tiền, bởi vì mua cũng là loại kia chất lượng hơi tốt. Mấy ngàn khối tiền đối với những cái này con nhà có tiền mà nói, tự nhiên không tính là gì. Bất quá đem những vật này cho lấy tới núi đến, có thể tốn hao không nhỏ khí lực. Chi như vậy đại phí trắc trở, chủ yếu là Lưu Kiến gia hỏa này sớm nghĩ tới một chiêu này, chuẩn bị ra một danh tiếng. Nghĩ một hồi đi ra dã ngoại sinh tồn khiêu chiến thời điểm, mời mọi người tại dã ngoại ăn một bữa đồ nướng, vậy dĩ nhiên là một kiện rất chuyện không tồi, cũng có thể giúp hắn tại trong lớp lừa một chút nhân khí loại hình. Vừa rồi tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi, Lưu Kiến bên này tiếng người huyên náo, mọi người vừa ăn một bên khen hắn, trọng yếu hơn chính là hắn còn đem cái chết đối đầu tiểu ba cái tên đó danh tiếng cho đè xuống, làm hắn rất khó chịu. Kết quả cái này tốt, mọi thứ đều trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng, thế cục lại bị phản quay lại. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này ngay cả mình tân tân khổ khổ mang đến chuẩn bị trang bức thịt nướng những tài liệu kia cũng bị cầm đi. Tiểu mập mạp cũng không phải loại kia không tiết tháo người, trả lại Lưu Kiến lưu lại không ít, đầy đủ Lưu Kiến mấy người bọn hắn ăn. Để cho Lưu Kiến so sánh tức giận là những người này cầm đồ vật của mình đi cho người khác nướng, thành toàn tiểu ba bọn họ. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng phụng phịu mà thôi. Nhiều như vậy đồng học đều ở bên kia, hơn nữa chủ nhiệm lớp cũng ở đây đắc ý mà ăn. Nếu như hắn lúc này đi qua tìm phiền toái làm chuyện, đoán chừng đừng nghĩ tiếp tục ở nơi này lăn lộn. Cái đạo lý đơn giản này Tô Minh vẫn hiểu, chỉnh Lưu Kiến còn có hắn mấy cái này hồ bằng cẩu hữu, lúc này tâm vô cùng cảm giác khó chịu. Mà lúc này Lưu Kiến chính là cái kia cơ hữu tốt Lục Lương, lại mở miệng nói một câu: "Xây ca, bọn họ bên kia nướng đồ tốt giống ăn thật ngon, nhân gia cũng muốn nếm một lần, nếm đại gia ngươi." Lưu Kiến trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình, trực tiếp nổi giận mắng: "Đằng sau có vỉ nướng, muốn ăn cho ta bản thân đi nướng. Các ngươi nếu ai dám đi qua, về sau là cùng ta Lưu Kiến gây khó dễ." Lưu Kiến bên kia có bao nhiêu phiền muộn không ai biết được, bởi vì đại đa số người lúc này đều ở phi thường đắc ý ăn cái gì đâu. Tiểu mập mạp đem Lưu Kiến bên kia thịt nướng loại hình đồ vật làm tới về sau, đối với Tô Minh mà nói so sánh bớt chuyện. Hơn nữa nướng những vật này khẳng định cũng nướng thịt rừng cái gì muốn dễ dàng hơn. Chủ yếu vẫn là nhìn tay nghề. Lấy Tô Minh tay nghề, nướng thứ gì đều sẽ không quá kém. Những cái này thịt nướng đi qua Tô Minh gia công, lập tức vị đạo không đồng dạng. Rất nhiều người lúc này đã trải qua hối hận vừa rồi tại Lưu Kiến bên kia ăn đồ nướng. Cái kia nướng ra tới là thứ đồ chơi gì nha? Quả thực là đúng vị nụ một loại tàn phá. Lúc đầu mọi người là tới dã ngoại sinh tồn, kết quả mạnh mẽ bị làm thành một cái ngoài trời đồ nướng. Tô Minh chưa hôm nay cái này một làn sóng đồ nướng, thế nhưng là kiếm đủ nhân khí. Ngay từ đầu mọi người gặp Tô Minh là một ngoại nhân chạy tới tham gia bọn họ lớp học hoạt động này, mặc dù miệng không nói, bất quá trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít ý tưởng. Sở dĩ không nói, cũng là bởi vì Tần Tiểu Khả ở trong lớp so sánh cường thế, một cách tinh quái tính cách căn bản không có mấy người là đối thủ của nàng. Cho nên thấy là nàng mang tới người, mọi người cũng thật không dám nói thêm cái gì. Sau đó hôm nay một trận này đồ nướng về sau, đám người triệt để đối với Tô Minh không có ý kiến gì. Nếu như Tô Minh không tới, bọn họ sao có thể ăn vào loại này mỹ vị nha. Đám người mở miệng một tiếng tỷ phu, kêu gọi là một cái thân mật. Chỉnh Tần Tiểu Khả đều có chút bó tay rồi, trong lòng tự nhủ các ngươi đám người này là thật vô sỉ nha. Đồ nướng là lúc đầu xem như cơm chưa đến ăn, thế nhưng là chờ đã ăn xong về sau, Mọi người lúc này mới phát hiện, đều đã lúc xế chiều. Một trận đồ nướng trọn vẹn ăn gần 3 giờ. Cái đồ chơi này bắt đầu ăn nhưng lại không khó khăn. Chủ yếu là nướng thời điểm so sánh khó khăn. Hơn nữa bởi vì người khá nhiều nguyên nhân, cho nên là nướng một đợt lại một đợt. Đã ăn xong về sau, một đám người bắt đầu thu thập vệ sinh. Lần này không tiếp tục để cho Tô Minh động. Dù sao Tô Minh vẫn bận sống đến nay. Nếu như lại để cho hắn mang hoạt nói, quả là mọi người hội rất ngượng ngùng. Thu thập xong về sau, đem rác rưởi cho chỗ sửa lại một chút. Lập tức một đoàn người tiếp tục tiến lên. Một bên trở về chỗ Mỹ vị đồ nướng. Một bên đi đường tiếp tục leo núi. Đây là so sánh thích ý. Kết quả cái này leo núi còn không có bò mấy giờ. Mắt thấy bóng đêm đã sắp xỉ. Một đám người hô hào không bò nổi. Phải mau nghỉ ngơi. Tô Minh cũng là phục những người này. Đây rõ ràng là đi ra chơi xuân. Nếu quả thật dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức đi dã ngoại sinh tồn nói, đoán chừng những người này ngày đầu tiên cũng là không qua được. Bất quá còn tốt Tô Minh đã thành thói quen. Lúc đầu không trông cậy vào nhóm người này có thể có nhiều chính quy. Tùy ý một chút cũng là rất tốt. Tối thiểu nhất nguy hiểm hệ số khá thấp. Để cho Tô Minh không cần quá lo lắng Tần Tiểu Khả vấn đề an toàn. Có thể đem hai ngày này cho vượt đi qua đi. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, tuy nói cái này dã ngoại sinh tồn dựa theo kế hoạch mà nói là chừng mấy ngày đường. Bất quá lấy đám này tính của người, qua hai thiên đẳng mới mẻ kinh thoáng qua một cái đi về sau. Đoán chừng không nghĩ ở nơi này nhiều núi đợi, nghỉ ngơi một chút đi, muộn ngủ, cho nên mọi người phải đem lều vải những vật này cho chuẩn bị kỹ càng. Đối với dựng chướng bồng loại chuyện này, mọi người đồng dạng vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá những người này đem dựng chướng bồng cho nghĩ quá đơn giản. Nếu như là loại kia tại dã ngoại dùng lều vải nói, thực tế làm lên vẫn còn có chút phức tạp. Cho ngươi một cái sách thuyết minh, ngươi cũng không nhất định có thể xem hiểu. Lúc này Tô Minh lại phát huy tác dụng của chính mình, không ngừng đang chỉ huy lấy. Trước đó Tô Minh có nghiên cứu qua những vật này. Chỉ bất quá đợi mọi người đem lều vải làm xong về sau. Nhìn đại khái có cái hơn 20 lều vải bộ dạng này. Cũng không phải là mỗi người đều mang lều vải đến rồi. Một người một cái lều vải thì còn đến đâu. So sánh phiền phức, hơn nữa cũng tốn sức. Bởi vì một cái lều vải hơi lớn một chút nói, khẳng định không chỉ có thể ở một người. Mọi người cơ bản cũng là thương lượng xong. Tầm 2-3 người dùng một cái lều vải đều có thể. Bình thường đều là quan hệ hơi tốt loại kia. Tần Tiểu Khả không mang lều vải, là Tô Minh giúp nàng mang theo một cái. Một cái nữ hài tử cõng nhiều đồ như vậy cái nào được. Ai ngờ làm xong những vật này về sau, Tô Minh lại nhìn thấy Tiểu Ba mấy cái này hùng hài tử khuôn mặt xấu hổ. Thế là hỏi một câu, mấy người các ngươi đang làm gì đây? Một bộ đại di mụ đến rồi dáng vẻ. Lều vải đã trải qua châm xong sao? Tỷ phu nha, bên này có cái sự tình so sánh lúng túng. Chúng ta quên mang lều vải. Tiểu Ba sờ lên đầu mở miệng nói một câu. Cái gì? Tô Minh nghe xong lời này, trong lúc nhất thời có chút đau chứng. Lập tức mở miệng nói ra. Các ngươi liền lều vải đều không mang theo. Vậy các ngươi ngủ trễ chỗ nào? Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.